Chương 78 chiến thuật thức ngựa ra sau 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, không tốt rồi sáng sớm, thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm của hắn, tràn đầy thất kinh. Toàn bộ tiệm đồng hồ yên tĩnh, bị hắn trong nháy mắt đánh vỡ. Đang nản thứ nhất đứng dậy, bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện trong đại sảnh. Tại triều cửu muốn ngũ đường sinh hoạt lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ hốt hoảng như vậy âm thanh. Có thể làm cho hắn như thế kinh hoàng, nhất định là xảy ra đại sự gì tình. Thúc công, chuyện gì xảy ra? Nạn đứng tại tổ kỳ họa Juni chỉ rổ phía trước, trầm giọng vấn đạo. Biểu tình trên mặt hắn, rất là ngưng trọng. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp hắn cha hỏi thơ ý điếm, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng người thân ảnh hốt hoảng từ lầu 2 chạy tới. Trong tay của hai người, còn nắm chính mình vốn thuộc gì đờ mặt đồng hồ. Thúc công, có người khi dễ ngươi sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ mở miệng nói. Gây không nói gì, ánh mắt nhìn tổ kỳ họa Juni chỉ rổ. Hắn đối với tổ kỳ họa xảo gỗ mặc dù không tín nhiệm, lại đối với tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ vô cùng tín nhiệm. Ở trên người hắn, gây cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo cùng chân thành. Đạp đạp đạp lầu 2 nơi thang lầu, 3 bóng người xuất hiện. Thu quả mì, sỏi ổ cả đòi ạ, cả dìn ra mạ bủ kỳ đi tới đại sảnh, đứng tại nản bên cạnh thân. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhìn thấy nản lúc, phản phất nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút không dám nhìn về phía hắn. Ngày hôm qua thời điểm, nàng ăn nạn rất nhiều thứ. Ta không sao, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ xuống đám người, chậm rãi nói, bất quá, bên ngoài xảy ra đại sự nghe được hắn câu đầu tiên trả lời, tổ kỳ họa xảo gỗ nhẹ nhàng thở ra. Nghe được hắn câu nói thứ hai, nét mặt của hắn lại trở nên nghi hoặc cùng nghiêm túc. Nắn mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Các ngươi xem TV. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ thả ra trong tay đồ vật, mở ra trong đại sảnh TV. TV bị mở ra phía sau, bên trong xuất hiện một bóng người. Ai sợ cả đã nhìn thấy hắn, mắt to một trường. Từ hôm nay thiên, đàn thị hội ngân xa cờ hờ đem không nhận bất kỳ pháp luật nào ước thúc. Ở đây, ta đúng là quốc vương giàn củ rổ tổ đứng tại tầng lầu bên trên, nhìn xem phía dưới lớn tiếng nói. Trung quanh hắn đứng rất nhiều người đi đường, đàn thị hội ngân xa cờ hờ nhân viên công tác. Về sau mỗi người, đều phải bảo ta giàn củ rổ tổ vương giàn củ rổ tổ lấy ra một cây quạt, đem hắn cây quạt chính diện in 4 chữ lớn, giàn củ rổ tổ vương. Ai hát hát hát giàn củ rổ tổ sau khi nói xong, chiến thuật thức ngựa ra sau, cười ha hả. Tràn ngập nhan nghệ tiếng cười, không ngừng mà quanh quẩn. Người lân cận nghe được lời nói của hắn, lâm vào cực lớn chấn kinh. Tự phong làm vương. Không phải điên rổ, chính là người ngu giàn củ rổ tổ. Ngươi bất quá là đàn thị hội ngân xa cờ hờ người xã trưởng phía dưới một người mặc chính trang thanh niên lớn tiếng nói, ngươi căn bản cũng không phải là người nào quốc vương, chúng ta mới không tán đồng ngươi không sai, ta nhìn ngươi chính là một cái điên rồ. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ mặc dù có tiền, muốn làm quốc vương căn bản là không có tư cách. Ta hoài nghi ra hỏa này, có phải hay không bị hóa điên? Người phía dưới, bao quát bị hẹn trước đi qua phóng viên, đều đang châm chọc hắn. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ đích thật là tài chính hùng hậu, thế lực khổng lồ. Nhưng cùng một cái quách gia so sánh, đó chính là thanh đồng cùng vương giả so sánh. Giữa hai bên, căn bản là không có nhưng so sánh hạnh. Thông suốt ra gian cụ rổ tổ con mắt hơi hơi nheo lại, biểu lộ trở nên lạnh lùng. Nói như vậy, các ngươi là không phục sự thống trị của ta đã như vậy. Hắn đưa tay ra, mấy viên tiền xu ném mạnh đi qua. Ách những cái kia phản đối hắn người, đồng nhiên bóp cổ của mình. Ngay sau đó, đã biến thành tương tự với xác gớp quái vật. Dũng mị vật xuất hiện, vây trong nháy mắt biến vô cùng hoảng loạn lên. Gian cú rổ tổ biểu lộ 10 phần đắc ý nhìn xem những cái kia hốt hoảng chạy trốn người. Từ hôm nay trở đi, ta đúng là vương bất luận cái gì phản kháng ta người, đều sẽ chịu đến trừng phạt. Gian cú rổ tổ âm thanh vang lên lúc, TV hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó trực tiếp người chịu đến dũng mị công kích, đã không cách nào tiếp tục công việc. Ba TV bị quan bế. Tiệm đồng hồ trong đại sảnh, lâm vào một trận trầm mặc. Trên mặt mỗi người biểu lộ, đều riêng không giống nhau. Duy chỉ có tổ kỳ họa xảo gỗ, trên mặt mang nét mặt hưng phấn. Xảo gỗ, nàng còn có các ngươi. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ lúc này đống nhiên mở miệng, ngựa khí mang theo trước nay chưa có nghiêm túc, đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ, cách chúng ta cũng không xa. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài chắc chắn không an toàn. Mấy người các ngươi, tuyệt đối không nên tùy ý ra ngoài, biết không? Tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rộ không cách nào ngăn cản gian cụ rộ tổ xương vương ý nghĩ. Trước mắt hắn đủ khả năng làm chính là, cố gắng hết sức của mình, chiếu cố tốt sinh hoạt tại 9 giờ tới 5 giờ về đường bọn nhỏ. Đối với tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rộ căn dặn, tổ kỳ họa xào gỗ chờ người mặt ngoài gật gật đầu. Tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rộ nhận được cam đoan của bọn hắn phía sau, đem trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn cầm lên tới. Vậy các ngươi mấy cái ngồi trước một hồi, ta đi cấp các ngươi làm điểm tâm. Thúc công tiến vào phòng bếp phía sau, nặn bọn người ngồi ở trên ghế. Cả dìn giả mạ bủ kỳ cùng sợ ổ cả đói ạ, một trái một phải tại nạn bên cạnh. Ta đã quyết định. Tổ kỳ họa xảo gỗ len lén nhìn một chút phòng bếp vị trí, hạ giọng nói, ta muốn đi đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ, tìm gian cụ rổ tổ. Lời nói của hắn, mọi người cũng không có để ý cái kia gian cụ rổ tổ có thể chế tạo ra quái vật, 89 phần 10 cùng ạ nọ thờ gì đỡ có liên quan. Bọn hắn nhất định phải đi tới nơi đó, đem sự tình điều tra tình huống. Ngồi ở trên ghế nạn mắt sáng lên, khoe miệng mang theo nụ cười vô hình. Ta từ nhỏ mộng tưởng chính là làm vương, lại không có kinh nghiệm gì. Tô kỳ họa xảo gỗ tiếp tục mở miệng, cái kia gian cụ rổ tổ tự xưng là vương. Ta muốn tìm hắn đi học tập cho giỏi như thế nào mới có thể làm vương. Hắn nói chuyện lúc, biểu lộ vô cùng kích động. Tô kỳ họa xảo gỗ nhưng là không có phát hiện, ngồi ở bên kia gậy dự, ánh mắt hơi hơi ngưng kết. Trong hai mắt, mang theo khiếp người lánh mang sủ có mì muốn nói cao ý gì, lại không có nói ra. Từ tổ kỳ họa xảo gỗ trên nét mặt nàng liền có thể biết, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn hành động.